Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 625, Anh Hùng Đương Thời. Doãn Trọng thu tay đang khêu đèn về, cũng đặt sát linh trên bàn. Ánh mắt đảo qua giá binh khí ở hai bên, giá kiếm gần đó chỉ cách vẹn vẹn một cánh tay. Hắn ta có thể ngay lập tức trực tiếp nắm lấy chuôi kiếm rút kiếm, cây gậy sắt để khiêu đèn ở trong tay cũng không buông bỏ xuống, mà nắm chặt trong lòng bàn tay. Người đã không phải là người, là thần thánh phương nào, tới đây làm gì? Ta chính là thiên tướng quân Doãn Trọng của Trinh Bắc, quân Đại Trinh. Trọng địa trong quân, sao có thể để cho yêu ma quỷ quái xông loạn? Thời điểm Doãn Trọng nói chuyện, thân thể chậm rãi ngồi thẳng, ánh mắt và tâm trạng một nửa tập trung vào bà lão tóc trắng ở phía trước mặt, một nửa đặt trên bội kiếm ở bên cạnh, sắc mặt bình tĩnh, sững sờ không đổi. Nhưng hắn không biết, trong mắt bà lão kia, sát khí ở trên người Doãn Trọng cùng ta khí đều đang chậm rãi bay lên. Ở trong mắt bà lão, toàn bộ ở ngoài trướng bồng đã dấy lên một ngọn lửa rừng rực. Ngọn lửa này mạnh mẽ đến nỗi làm cho bà lão hơi biến sắc, trong lòng còn lâu mới được bình tĩnh như vẻ mặt. Quả nhiên là hổ tướng trong thiên hạ. Ha ha, tướng quân xin chớ tức giận, lão thân cũng không mang theo ác ý đến đây. Tới đây chính là muốn xem một chút vương sự Đại Trinh phải chăng có sức lực thay đổi càn khôn. Lúc trước ta đã đi qua Mai Xá lão tướng quân trong lão trướng. Lão tướng quân này mặc dù uy thế vẫn còn, nhưng chỉ có thể nói là một người hạng bình thường. Hai đường đại quân trước của Đại Trinh đã gặp thiệt thòi. Đến cái đường thứ ba này, nếu như cũng là hạng người hời hợt thì không có hy vọng chiến thắng. Doãn Trọng ngoài mặt tỉnh táo, trong lòng lại tức giận. Một thân tự như một thanh bảo kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ. Từng chiếc lông tơ trên người dựng đứng lên, trong nháy mắt có thể bộc phát ra một lực lượng lớn nhất. Bà lão ở trước mặt này không phải là người, mà trong giọng nói tràn đầy khinh miệt vương sư của Đại Trinh, rất có thể là tà thuật, thủ đoạn do địa phương sử dụng. Nếu như vậy, tình huống mà đại soái Mai Xá lành giữ thế nào thì không thể biết được. Trong doanh trướng, sát khí cùng với tà khí càng ngày càng mạnh. Vị trí của Doãn Trọng, vị trí tản mát ra sát khí đáng sợ đến khiến cho cơ thể của bà lão cũng hơi đau nhói. Thời điểm bà ta nhìn về phía Doãn Trọng, cũng không phải là một tướng lĩnh phàm nhân mặc áo giáp bình thường, mà giống như một con mãnh hổ to lớn với bộ lông dựng đứng, răng nanh lộ ra, mắt tràn đầy hung quang. Người đến để chế nhạo tướng sĩ Đại Trinh chúng ta hay sao? Doãn mỗ mặc kệ người là yêu hay là quỷ, thậm chí là thần, còn dám nói năng lỗ mãng, sỉ nhục vương sư Đại Trinh ta, bản tướng sẽ không tha cho ngươi. Doãn Trọng lúc này, mặc dù sắc mặt cũng không đổi, nhưng giọng nói trầm thấp, bản thân hắn cũng không phát hiện ra luồng sát khí này của mình, không ngờ khiến cho ngọn đèn bên cạnh không ngừng nhảy lên. Mặc dù miệng thảo luận giống như vẫn đang nói chuyện tương đối hòa hoãn, nhưng thực ra lợi kiếm gần như đã ra khỏi vỏ, vô cùng có khả năng trong nháy mắt tiếp theo lập tức ra tay. Bà lão kia cảm thấy được một loại sát khí đáng sợ này và sát ý, giống như cảm nhận được quyết tâm của vị tướng quân trước mặt, trong lòng bị kinh hãi đến mức rung động, khuôn mặt rốt cục cũng lộ ra vẻ kinh hãi, tranh thủ thời gian hơi khom người thi lễ với Doãn Trọng. Doãn tướng quân bớt giận, lão thân chính là tán tu nơi biên thủy giữa Đại Trinh và Tổ Việt, tuy không phải nhân tộc nhưng cũng không phải là tà mị. Tới đây chỉ là muốn tận mắt nhìn thấy hình dáng của vương sư Đại Trinh, cũng muốn giúp sức mọn. Hôm nay mắt thấy uy thế của tướng quân, quả nhiên là anh hùng hiếm thấy trong thiên hạ. Vừa rồi, lão thần có lẽ hơi ngạo mạn, nên có chỗ mạo phạm, mong tướng quân rộng lòng tha thứ. Doãn Trọng nheo mắt lại, thoáng hòa hoãn hơn, nhưng cũng không buông lỏng cảnh giác. Người nói muốn tới giúp vương sư Đại Trinh à? Chẳng lẽ tặc binh của Tổ Việt Quốc còn có thể mạnh hơn đội quân hùng tráng của Đại Trinh ta hay sao? Tổ Việt Quốc suy yếu lâu ngày, chỉ cần đánh tan sĩ khí của bọn hắn, về sau cũng sẽ không có sức để tái chiến nữa. Bà lão mỉm cười lắc đầu nói, tướng quân quả nhiên là anh hùng trong nhân gian, nhưng bên trong Tổ Việt Quốc, bên trong cũng không phải là không có người tài. Huống hồ quân lính Tổ Việt Quốc đều là tặc phỉ hung ác, chinh chiến ở trong nước nhiều năm, so với rất nhiều binh lính của Đại Trinh chưa thấy qua máu thì xứng đáng gọi là hãn tốt hơn. Với lại lần này, Tổ Việt đánh cược một trận, còn có những kẻ không phải là người tương trợ. Tướng quân tưởng rằng đối kháng với Tổ Việt chỉ là bọn phỉ tặc, thực ra Tổ Việt sử dụng hết quốc lực mà liều mạng, không thể không cẩn thận. Doãn Trọng khẽ gật đầu, chậm rãi đứng dậy, lấy bội kiếm đang treo ở bên hông ra. Động tác này khiến cho bà lão sinh ra ý nghĩ lui lại. Chỉ là động tác trên cũng có thể thể hiện thực sự là nhìn như Doãn Trọng đã thả lỏng một chút, nhưng thực ra uy thế vẫn đang góp nhặt như cũ. Mặc dù bản tướng ở trước mặt quân tốt mỉa mai tặc binh của Tổ Việt, nhưng thực ra chưa bao giờ xem nhẹ quân phản loạn. Sau đó người lại nói tình huống của tặc binh. Về phần sự tình ngươi nói có phải thật hay không, bản tướng tự có suy nghĩ. Người tới! Doãn Trọng hét lên một tiếng ra lệnh. Lát sau bên ngoài có một đội quân tốt tiến vào. Đầu tiên là kinh ngạc nhìn thấy bà lão ở trong trướng, sau đó ôm quyền nói: tướng quân có gì phân phó? Đi, mời đại soái đến đây, cứ nói bản tướng có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Doãn Trọng dự định xác nhận xem Mai Xá lão tướng quân có xảy ra việc gì hay không. Trong quá trình này, bà lão kia không nói một lời, ngầm đồng ý Doãn Trọng ra lệnh. Sau khi nhìn thấy uy thế của Doãn Trọng, bà ta đã quyết tâm muốn trợ giúp Đại Trinh. Điều này bởi vì không chỉ riêng Doãn Trọng mà còn vì Doãn gia ở phía sau Doãn Trọng. Tương truyền, tể tướng Doãn Triệu Tiên là người có quyền thế lớn nhất ở Đại Trinh, chính là Văn Khúc đương thời. Chưa nói đến văn mạch chính thống, thần lại có bạo nhiên chính khí, chính là thần hiền thiên cổ. Còn hắn Doãn Thanh được khen ngợi là có tài năng phụ tá hoàng đế. Bây giờ bà lão lại chính mắt trông thấy thứ tự Doãn Trọng của Doãn Triệu Tiên. Uy thế như thế chỉ có những danh tướng trong thiên hạ mới có. Quốc lực của Đại Trinh vốn hơn xa Tổ Việt, lại có danh môn như Doãn Thị tọa trấn văn võ. Quả thật là dấu hiệu của thịnh thế. Nửa khắc đồng hồ sau, Mai Xá lão tướng quân vừa mới nằm ngủ không lâu, mặc giáp đi tới trước trướng của Doãn Trọng. Doãn tướng quân, có chuyện gì cần phải bàn bạc đêm khuya vậy? Quân tốt trước trướng xốc màn trướng lên. Mai Xá lão tướng quân bước vào bên trong, nhìn thấy bà lão bên trong thì có hơi sững sờ. Người là ai? Bên trong trướng của Doãn tướng quân, vì sao lại có lão phụ nhân? Doãn Trọng nhìn thấy lão soái không có việc gì, trong lòng hơi buông lỏng. Hiện tại lão soái tới, ở bên cạnh hắn thì hắn cũng có một phần nắm chắc, có thể bảo hộ cho ông ta. Dù sao trong ngực hắn còn cất giấu một bản binh thư đặc thù, cho nên hắn ôm quyền hành lễ với lão tướng quân trước. Mặt tướng tham kiến đại soái, người này tự xưng là hạng người tu hành nơi sơn giã, nói quân đội Tổ Việt có khác thường, đặc biệt mời đại soái đến đây thương nghị. Bà lão khẽ khom người, khuôn mặt lộ vẻ tươi cười. Trước đây bà ta đã gặp Mai Xá nhưng cũng không hiện thân, cũng bởi vì thấy không đáng hiện thân. Nhưng giờ phút này ở trước mặt Doãn Trọng lại khác biệt. Nếu Doãn Trọng tôn trọng quân kỷ, bà ta cũng không muốn ở trước mặt Doãn Trọng mà biểu hiện xem nhẹ Mai Xá. Lão thân vốn là một bạch tiên bên trong đình Thu Sơn, sau ở biên cảnh Tề Châu tu hành. Nay gặp phải hai nước giấy lên binh tai, không đành lòng nhìn dân chúng Đại Trinh chịu khổ, đặc biệt đến tương trợ. Tình hình ở bên trong Tổ Việt Quốc cũng không đơn giản như các ngươi tưởng tượng. Bên trong Tổ Việt Quốc có yêu tà cao minh tương trợ, đã không còn đấu tranh tầm thường với con người. Doãn Trọng nhíu mày, nhớ kỹ lời kế tiên sinh đã từng nói với hắn ta. Cái gọi là bạch tiên thực ra là cách gọi tự khen bản thân của một loài động vật thành tinh. Giống như một số loài rắn tu hành cũng tự gọi là liễu tiên. Người này tự xưng là bạch tiên, thường thường là con nhím. Tuy đã nhìn thấu nhưng Doãn Trọng cũng không trực tiếp chỉ ra thân phận của bà lão. Dù sao có thể xưng là bạch tiên như thế, khẳng định cũng không thích người khác lấy cái tên xúc sinh gọi cho bản thân. Mặc dù lúc trước Doãn Trọng tràn đầy sát khí nhưng cũng không phải là không biết tôn trọng. Bên này bà lão nói xong mấy câu kia, sau đó từ trong tay áo lấy ra hai cái túi thơm, mỗi tay cầm một cái đưa cho Mai Xá và Doãn Trọng. Lão thân trước tạm đưa cho hai vị tướng quân một kiện lễ vật đề phòng bất chắc. Trong túi thơm này có thiên phù do lão thân luyện chế, còn có ít pháp lực, chính là một kiện bảo vật. Mai Xá nhìn về phía Doãn Trọng, thấy người sau khẽ nhíu mày, trước tiên là đưa tay ra lấy cái túi thơm kia. Thời điểm Doãn Trọng trực tiếp đưa tay tiếp xúc với cái túi thơm này, đầu tiên là cảm thấy chiếc túi thơm này rất là ấm áp, bản thân nó giống như tản ra nhiệt. Nhưng sau đó, túi thơm lại toát ra từng sợi khói xanh. Xì xì xì, xì xì xì xì. Những làn khói xanh rời khỏi túi thơm một thước, sau đó tự động tiêu tán. Nhưng nhiệt lượng của túi thơm không giảm đi bao nhiêu. Doãn Trọng đứng ở một bên, bảo vệ đột nhiên nhìn về phía bà lão. Trong ánh mắt đầy sát khí, đã ẩn tàng và sát khí bộc phát một lần nữa. Trong mắt bà lão, giống như trong trướng chớp nhoáng hóa thành luyện ngục nóng bỏng. Bà lão sợ đến mức không khỏi lùi lại một bước, bước xong mới thức tỉnh, biết chính mình đã thất thố. Tướng quân, Doãn tướng quân, chiếc túi gấm này của lão nhân tuyệt đối không phải là vật có hại. Xin tướng quân tin tưởng lão thân. Bà lão một mặt khom mình hành lễ, một mặt nhanh chóng nói, loại tình huống này, bà ta biết Doãn Trọng đã hoài nghi bà ta. Mà loại khí thế này đơn giản kinh khủng. Dù biết rằng võ tướng này không làm gì được bà ta, chí ít không giết được bà ta, nhưng thật sự khiến cho bà ta sợ hãi. Trong lúc nói chuyện, đột nhiên nghĩ đến cái gì vội vàng nói. Doãn tướng quân lại nghe lão thân nói một lời. Trên người tướng quân có một bảo vật hộ thân do cao nhân tặng, hoặc là được cao nhân làm pháp thuật hộ thân cao minh. Đúng rồi, lệnh tôn Doãn Công chính là người nhân đạo đại nho đương thời. Thân có hạo nhiên chính khí, có lẽ là tướng quân ở bên người lệnh tôn một thời gian dài, nhiễm hạo nhiên chi khí. Con đường tu hành của lão thân hơi khác biệt với con đường chính đạo bình thường, khả năng có phản ứng với cái túi gấm này của ta. Tướng quân mau nhìn, uy năng bên trong túi gấm này cũng không giảm bớt, đây đúng là bảo vật hộ thân mà. Lời nói của bà lão không được bình tĩnh như trước, cho dù cũng không phải là phàm nhân, nhưng cái trán đã hơi có mồ hôi rồi. Doãn Trọng hơi nheo mắt lại, nhìn túi thơm trong tay, quả thực có cảm giác ấm áp đó vẫn còn. Mà bà lão nói đến bảo vật hộ thân, hắn quả thực có một kiện, chính là chữ trận binh thư mà kế tiên sinh đã đưa tặng mình. Nhìn dáng vẻ rất khẩn trương của bà lão này, thoạt nhìn không nói dối. Bên trên cái túi thơm này, quả thực có ấm áp, tạm thời tin người một lần. Nói xong, Doãn Trọng lại đưa tay lấy cái túi thơm khác cũng cầm trong tay. Sau khi cũng toát ra khói xanh, bên trên túi thơm cũng có cảm giác thêm thoải mái dễ chịu. Thấy Doãn Trọng tin tưởng mình, bà lão mới nhẹ nhàng thở ra. Giờ phút này kịp phản ứng mới là ở trong lòng tự giễu. Thế mà thật sự sợ Doãn Trọng, nhưng càng lúc càng xác định Doãn Trọng bất phàm. Nghĩ đến đúng là người được thiên mệnh chọn. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 653 Đối nghịch. Gió lửa kéo dài suốt 3 tháng, thư nhà đáng giá ngàn vàng. Đối với những tướng sĩ đang ở chiến trường mà nói, có thể nhận được thư nhà thì là như vậy. Đối với thân quyến, thuộc về hậu phương mà nói, có thể nhận được thư nhà của người thân đang tòng quân cũng là như thế. Từ lúc Doãn Trọng xuất chinh đến nay đã được mấy tháng, Kế Duyên đã tới Kinh Kỳ Phủ được 1 tháng có lẻ. Lúc này, cuối cùng Doãn Phủ cũng nhận được thư của Doãn Trọng. Bên cạnh, còn có cả chiến báo nơi tuyển tuyến cũng được gửi về. Trong công thự làm việc của Ti Thiên Giám, Kế Duyên đang đứng lật xem văn hiến trong hồ sơ vô cùng rộng lớn của Ti Thiên Giám. Phòng hồ sơ này như một thư viện to lớn, bên trong cất chứa thiên văn tinh tượng, điển tịch do các đời quan viên của Ti Thiên Giám tìm mọi cách đưa về từ khắp trời Nam Biển Bắc, cùng với các loại văn hiến có nội dung liên quan ở mức tương đối. Đương nhiên, còn có cả văn hiến do các đời Thái Thường Sử và quan viên dưới trướng đích thân biên soạn trong quá trình mấy trăm năm lập quốc của Đại Trinh. Thậm chí, còn có khá nhiều sách sử đề cập và ghi chép về tinh tượng của tiền triều hay cả tiền tiền triều nữa. Sau khi trò chuyện với Ngôn Thường vài buổi, Kế Duyên đến tham quan Ti Thiên Giám thì mới chợt phát hiện ra có một tòa bảo khố như thế. Tức khắc, hắn cực kỳ mê say và hứng thú. Nhìn Ngôn Thường này là có thể biết được trong các đời quan viên của Ti Thiên Giám có không ít người tài giỏi, đồng thời khi nghiên cứu huyền học còn luôn giữ tinh thần khoa học nghiêm cẩn. Thế nên, Kế Duyên quyết định ở lại trong Ti Thiên Giám luôn, ngày nào hắn cũng lật xem mấy quyển văn hiến ở trong Ti Thiên Giám. Trên lý thuyết thì đương nhiên số văn hiến này thuộc về cơ mật triều đình. Ngoại trừ quan viên trong chính Ti Thiên Giám ra, đừng nói là Kế Duyên, ngay cả mệnh quan triều đình muốn xem cũng phải được Ngôn Thường phê chuẩn, thậm chí còn có khả năng là phải đi tìm hoàng đế để được phê chuẩn nữa. Nhưng dù sao, đó cũng chỉ là trên lý thuyết thôi. Kế Duyên muốn xem, hiện tại hai người có thứ bậc cao nhất ở trong Ti Thiên Giám, một người là Thái Thường Sử Ngôn Thường, một người là Quốc Sư Đỗ Trường Sinh, ai sẽ ngăn cản chứ? Chẳng những không ai ngăn cản mà còn tận tâm tận lực hầu hạ nữa kìa. Đương nhiên Kế Duyên không phải là một kẻ thích làm dáng, hắn cũng không cần phải hầu hạ gì cả, có trà, có rượu và chút đồ ăn, rồi trải chăn ra sàn là có thể sống luôn ở trong phòng hồ sơ rồi. Kế Duyên ở đây, Ngôn Thường và Đỗ Trường Sinh cũng không dám kể tình huống này cho tân đế Đại Trinh, trái lại còn không hẹn mà cùng nằm xuống dưới đất ở trong phòng hồ sơ để nghỉ cùng với Kế Duyên. Ngôn Thường thường xuyên thảo luận chuyện hồ sơ cùng với Kế Duyên, qua đó mà học tập được rất nhiều. Còn Đỗ Trường Sinh, ban đầu cũng chỉ muốn làm thân với Kế Duyên thôi, nhưng sau đó hắn cũng tham dự vào các cuộc thảo luận, nên Kế Duyên cũng không phản cảm hai người. Trong phòng hồ sơ có rất nhiều tường ngăn, chỉ cần bên ngoài và bên trên tường ngăn không có cửa sổ thì đều kê một giá sách bằng gỗ cực lớn. Càng gần ở trên thì giá sách càng chất nhiều sách. có thư tịch bằng giấy, có tranh lụa tơ tằm, còn có một số lượng rất lớn thẻ tre và tranh khắc gỗ. Khi lấy sách, cần phải vác vài cây thang ra, như một thư viện cỡ đại vậy. Tay trái của Kế Duyên đang cầm một quyển thẻ tre khắc chữ bằng đao. Hắn dùng ngón trỏ tay phải vuốt lên vết chạm khắc ở trên thẻ tre để đọc. Nội dung của nó là nghiên cứu kỹ lưỡng về những biến động của tinh tượng trong nhiều năm gần đây. Kế tiên sinh, ngài xem, ở đây có bài viết của Trọng Bùi Công mơ thấy mình quan trắc tinh tượng, kết luận chuyện tai ách biến hóa, năm được ghi chép ở đây sớm hơn 100 năm so với những gì được lưu truyền bên ngoài. Nói vậy thì thời gian đã khớp rồi. Trong tay của Ngôn Thường cũng đang cầm một quyển thẻ tre, lúc đọc được nội dung trên đó thì hắn vui mừng kêu to, Kế Duyên và Đỗ Trường Sinh đều lại gần xem. Được đấy, nếu nói như thế, Trọng Bùi Công cũng không phải là nhân sĩ của năm Bảo Hòa tiền triều thứ 11 như đồn đãi, mà là người của hơn 100 năm trước. Ừ, đây cũng là một người tài ba, đáng tiếc thật. Vào lúc đó, Kế Duyên đang ngồi cảm thán, bên ngoài có nha dịch của Ti Thiên Giám vội vã chạy vào trong phòng hồ sơ. Tìm ở trong phòng một lúc mới thấy ba người đang dựa vào góc tường ở phía xa, bèn hấp tấp tới gần hành lễ. Bẩm giám chính đại nhân, trong cung có người đến, hoàng thượng triệu gấp giám chính đại nhân và quốc sư vào cung diện thánh, có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Hả? Hoàng thượng triệu chúng ta vào cung? Ngôn Thường và Đỗ Trường Sinh ngơ ngác nhìn nhau, sau khi tân đế này đăng quang thì tương đối lạnh nhạt với bọn họ khá lâu rồi, hôm nay đột nhiên lại triệu kiến. Ngôn Thường đứng dậy hỏi nha dịch. Có biết triệu kiến ta và quốc sư vì chuyện gì không? Nha dịch ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Kế Duyên cũng đang nhàn nhã thảnh thơi đọc thẻ tre ở đó, không dám hỏi người kia là ai, chỉ trung thừng trả lời thượng quan tất cả những gì mình biết. Bẩm đại nhân, nghe nói hôm nay ngoài Đông Môn có vài kỵ sĩ lưng vác cờ thúc ngựa vào kinh, hình như là vùng chiến sự ở Tề Châu phía đông bắc kia, có truyền chiến báo quan trọng về. Chiến báo được truyền về thì đâu cũng cần triệu kiến đến Ti Thiên Giám. Đỗ Trường Sinh cũng đứng lên hỏi với vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc. Kế Duyên đang ngồi tựa vào giá sách cũng khẽ cau mày, sau đó nhoẻn miệng cười nói chen vào. Vậy cũng chưa chắc, hai vị đại nhân vẫn nên mau chóng vào cung đi, tránh để hoàng thượng phải sốt ruột. Ừ, được. Hai người liếc nhau, lùi lui về sau một bước, cùng không người hành lễ với Kế Duyên. Vậy thì thưa tiên sinh, chúng ta xin phép cáo lùi trước. Đỗ Trường Sinh xin phép cáo lui. Kế Duyên không ngẩng đầu lên, phất mu bàn tay ý bảo bọn họ rời đi. Lúc này hai người mới xoay người, gật đầu với nha dịch truyền lời, sau đó cùng nhanh chóng rời đi. Một khắc sau, Ngôn Thường và Đỗ Trường Sinh đã cùng đến bên ngoài ngự thư phòng. Thái giám bên ngoài vội vã vào trong ngự thư phòng để hội báo, có không ít văn thần võ tướng đã đứng ở bên trong. Người ở bên trong đang tranh luận, nhìn thấy có thái giám đi vào, tức khắc hoàng đế đưa tay ý bảo bọn người im lặng. Thái giám vội vàng không người hội báo, hoàng thượng, Ngôn Thường đại nhân của Ti Thiên Giám và quốc sư đã tới, đang chờ bên ngoài. Dương Thịnh ngồi trên ngai vàng vội bảo, mau để họ vào. Rõ. Không lâu sau, khi thái giám lui ra ngoài, Ngôn Thường và Đỗ Trường Sinh đã cùng tiến vào ngự thư phòng. Vừa vào trong mới phát hiện Doãn Triệu Tiên, Doãn Thanh và mấy văn thần trọng yếu cũng đã có mặt. Hơn nữa, cũng có mặt một vài võ thần. Vi thần, Ngôn Thường bái kiến bệ hạ. Ngôn Thường vẫn kính cẩn lễ phép như xưa. Còn Đỗ Trường Sinh, với thân phận và công trạng của một quốc sư, thì hắn cũng chỉ cần nhẹ nhàng hô to một tiếng bệ hạ là được. Dương Trịnh nháy mắt ra hiệu cho Doãn Thanh, người sau gật đầu rồi trực tiếp mở miệng nói thay. Ngôn đại nhân, còn cả Đỗ quốc sư nữa. Sáng sớm hôm nay, chúng ta nhận được quân báo khẩn cấp từ phía bên Tề Châu. Nước Tổ Việt không những liên tục tăng thêm binh mã, mà còn phát hiện ra giữa quân của bọn họ có không ít các loại đại thiên sư, đại tế tự do nước Tổ Việt sắc phong. Khi hai quân giao chiến, có rất nhiều yêu pháp và kỳ quỷ chi thuật đột kích bất ngờ khiến cho không ít binh lính trong quân thấy sợ hãi. May mà trong quân ta cũng có kỳ nhân dị sĩ và hiệp khách giang hồ tương trợ, cộng thêm có các tướng sĩ dũng mãnh chém giết mới có thể cân bằng lực lượng được. Hả? Yêu pháp và kỳ quỷ chi thuật. Đỗ Trường Sinh nhạy cảm với những chuyện này, giờ đây hắn ta cực kỳ kinh ngạc hô lên, nhìn về phía Dương Thịnh, rồi lại hành lễ vừa hỏi. Bệ hạ, có thể đưa bản gốc của quân báo cho ta xem không? Sau khi gật đầu, hoàng đế nhìn sang thái giám trung niên ở bên cạnh, người sau vội vàng đưa quân báo lên trên thư án đưa cho Đỗ Trường Sinh. Đỗ Trường Sinh nhận quân báo rồi mở ra xem, sau đó ép một giọt tinh huyết chảy ra từ đầu ngón trỏ. Hắn dùng quân báo để bắt đầu bói quẻ tính toán tình huống nơi tiền phương. Quốc sư, kết quả thế nào? Nghe hoàng đế đặt câu hỏi, Đỗ Trường Sinh nhìn văn thần võ tướng xung quanh một lượt. Những đại thần bình thường luôn không vừa mắt với hắn, hiện giờ đều nhìn hắn với ánh mắt mong đợi. Điều này khiến cho hắn rất khoan khoái, cuối cùng mới quay mặt sang đáp lại với hoàng đế. Bẩm bệ hạ, đúng là có người tu hành tham gia, đồng thời có vẻ gắn bó chặt chẽ với nước Tổ Việt. Thật sự là đã tiếp nhận sắc phong của nước Tổ Việt, xem như triều thần của nước Tổ Việt. Việc họ giao tranh với đại trinh ta cũng thuộc loại phân tranh của nhân đạo. Kỳ lạ, thật quá kỳ lạ. Theo lý thuyết, với tướng khí của nước Tổ Việt thì đáng lẽ hiện giờ trong nước họ phải là yêu ma quỷ quái hoành hành liên tục, yêu tà tai họa tàn hại xã tắc. Sao có thể có nhiều người nhảy ra giúp nước Tổ Việt tấn công đại trinh như vậy chứ? Đây chẳng phải là bám chặt lấy con thuyền thùng của nước Tổ Việt hay sao? Lẽ nào bọn họ cảm thấy rằng mình sẽ thắng? Đỗ Trường Sinh cảm thấy cực kỳ hoang đường. Loại chuyện thật lòng phục tùng cống hiến cho nước Tổ Việt, nhúng tay vào sự nghiệp đại thống nhất của nhân đạo của đất nước mình thế này, ở Đại Trinh xem như đã rất hiếm có rồi, mà đây lại còn là Tổ Việt. Doãn Thành nhìn thoáng qua Ngôn Thường, sau đó nhìn Đỗ Trường Sinh, tư lự một lát rồi hỏi: Quốc sư chính là người trong tiên đạo, không biết có diệu kế gì hay không? Diệu kế ư? Một người tu hành như Đỗ Mỗ chỉ có thể tới tuyển tuyến hỗ trợ cho đại quân triều ta thôi. Còn diệu kế thì còn phải trông cậy vào Doãn Công, Doãn Đại Nhân và tất cả các đại nhân tướng quân rồi. Dương Thịnh ngồi bật dậy khỏi chỗ ngồi. Được, có lời này của quốc sư, cô đã yên tâm rồi. Trước đây, Dương Thịnh cũng từng đích thân trải qua chuyện đại trận tiếp thiên tình cứu Doãn Triệu Tiên. Thế nên mặc dù Đỗ Trường Sinh cứ 5 lần 7 lượt nhấn mạnh lúc đó mình chỉ mượn pháp mà thôi, thì hắn ta cũng hết sức tin tưởng năng lực của Đỗ Trường Sinh. Thật ra hôm nay cho vời Đỗ Trường Sinh đến, ngoại trừ muốn nghe ý kiến của hắn, thì Dương Thịnh còn cực kỳ muốn hắn tỏ một thái độ. Không ngờ rằng còn chưa ám chỉ gì, Đỗ Trường Sinh đã tự nói ra rồi. Sao Dương Thịnh có thể không vui cho được? Lúc này, Ngôn Thường cũng mở miệng. Bệ hạ, gần đây lão thần quan trắc tinh tượng chi tượng, biết được vương triều ta đã đến lúc thời khắc quan trọng. Lúc này không thể e dè chuyện có hao tài tốn của hay không được, nhất định phải dốc hết sức để đảm bảo chiến sự ở tiền tuyến. Quân binh, áo giáp, binh khí, xe ngựa, lương thảo vân vân, Doãn Mỗ và chư vị đồng liêu sẽ phối hợp, đại quân cũng không ngừng mang theo chiêu mộ và điều động. Và lại đại trinh ta đã tích góp chiến lực nhiều năm, không thể sụp đổ trong một sớm một chiều được. Xin Ngôn đại nhân hãy yên tâm. Doãn Thanh nói những câu này với sự tự tin tuyệt đối, những người có mặt ở đây cũng cực kỳ tin phục. Hiện tại ngoài hoàng đế ra thì Doãn Triệu Tiên là người duy nhất đang ngồi. Gã ngồi ở ngự thư án, chỉ vuốt râu không nói câu nào. Gã rất vui sướng khi thấy được văn thần võ tướng trong triều cùng đồng tâm hiệp lực, cũng vui sướng khi thấy nhân gian và triều đình trên dưới một lòng. Đỗ Trường Sinh thoáng đưa mắt nhìn qua Doãn Triệu Tiên, bỗng nhiên mở miệng nói. Thật ra... Nhưng chỉ nói tới đây thì hắn ta ngừng lại. Quốc sư, người muốn nói gì? Cứ nói đi đừng ngại. Đỗ Mỗ muốn gợi ý bệ hạ dán bố cáo, để cho người tài trong triều ta cũng có thể đi giúp sức một tay. Nhưng nghĩ đến việc sẽ có rất nhiều nghĩa sĩ đã đi rồi. Quốc sư nói có lý, việc này giao cho Lý Đại Nhân đôn đốc. Rõ, Hoàng thượng đã phân phó, một vị thần tử trung niên đứng bên cạnh, lập tức chắp tay nhận lệnh. Đến đời Hoàng đế Dương Thịnh này, lão thần ba triều của thời đại Nguyên Đức Đế đã hoàn toàn cáo lão về quê hoặc xuôi tay nhắm mắt hết rồi. Kiến nghị này của Đỗ Trường Sinh nói cứ như chưa nói, chính bản thân Dương Thịnh cũng đã nghĩ đến từ lâu rồi. Nhưng hắn ta vẫn cố ý nói vậy để cho Đỗ Trường Sinh có thể diện. Nhưng Dương Thịnh cũng không biết, vốn dĩ Đỗ Trường Sinh định nói là thật ra chỉ cần Doãn Triệu Tiên đích thân đến chiến trường thì quả thực còn hơn cả nửa quân. Trong phòng hồ sơ của Ti Thiên Giám, một tay Kế Duyên cầm thẻ tre, một tay cầm bình bạch ngọc thiên đấu, ngồi trên mặt đất chậm chậm rót rượu vào miệng. Ực. Đôi mắt xám của Kế Duyên không có tiêu cự, cảnh vật trước mắt mờ mờ ảo ảo, còn bên trong đầu thì dường như đã băng qua muôn núi ngàn sông. Có người tính được nước cờ này của Kế Duyên ta, nhưng lại đối nghịch à? Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 654, Hoàng Bảng tái hiện. Hội nghị hôm nay trong ngự thư phòng chẳng qua chỉ là một cuộc thảo luận vắn tắt, nhưng một vài chuyện cần mau chóng thực hiện thì đã có thể bắt tay vào làm ngay từ hôm nay rồi. mấy chuyện được nhận định là quan trọng, nhất là bao gồm mở rộng quy mô chiêu binh huấn luyện, thu mua đầy đủ lương thảo từ các châu, nhất là Tề Châu, để đảm bảo việc hậu cần, dùng giá cả hợp lý để trưng dụng thợ thủ công bên trong tiệm rèn và các tiệm khác ở khắp nơi để góp sức rèn các loại mũi tên, binh khí và y giáp. Sau đó, một vài nghĩa sĩ nhân tài còn ở lại trong triều cũng dùng tốc độ nhanh nhất để đến nơi tiền tuyến dưới sự dẫn dắt của quốc sư Đỗ Trường Sinh, lập kế hoạch bắt kịp đại quân 5 vạn người mà mới đây vừa được điều động đi chi viện tiền tuyến, rồi cùng nhau đến Tề Lâm Quan. Bọn họ sẽ thảo luận chi tiết cụ thể vào sáng ngày hôm sau, trong buổi lâm triều tại Kim Điện, đồng thời còn chính thức chiêu cáo thiên hạ nữa. Khoảng 2 canh giờ sau, Ngôn Thường và Đỗ Trường Sinh đi ra khỏi Hoàng Cung, về công thự làm việc của Ti Thiên Giám. Lúc trở về trong phòng hồ sơ to lớn, Kế Duyên vẫn ngồi đọc sách ở chỗ cũ, đọc đến đâu thì dùng đầu ngón tay dò chữ đến đấy để cảm nhận được ý nghĩ bên trong, dường như không có bất cứ thay đổi gì sau khi hai người rời đi. Lung hai người đó tới gần chỉ cách vài chục bước, Kế Duyên mới ngẩng đầu lên. Hai vị trở về rồi. Ngôn Thường và Đỗ Trường Sinh chắp tay hành lễ, sau đó cùng nhìn nhau, cuối cùng vẫn là người trước mở miệng nói. Kế tiên sinh, chiến sự ở phương Bắc có hơi không bình thường lắm. Nghe quân báo truyền lại, nói là trong tặc binh của nước Tổ Việt xuất hiện rất nhiều người tà dị quỷ quái, đều là thiên sư và tế tự do triều đình Tổ Việt sắc phong. Bọn họ đều có quan hàm phẩm cấp và bổng lộc đi cùng với quân binh bên đó, dùng tà pháp để làm hại binh sĩ và bách tính của Đại Trinh ta. Đỗ Trường Sinh gật đầu rồi bổ sung thêm, không đơn giản như những gì mà Ngôn đại nhân nói, những kẻ được gọi là đại thiên sư đại tế tự đó, tuy cũng có một số tán tu chính phái hoặc là pháp sư trừ tà, nhưng phần nhiều đều là yêu tà thuật sĩ. Khó mà tin nổi tất cả bọn họ đều cam nguyện đi theo triều đình nước Tổ Việt, nhưng dường như sự thật chính là vậy. Kế Duyên đặt thẻ tre trong tay sang một bên, gật đầu trả lời với nét mặt bình thản. Mặc dù loạn tượng yêu ma hoành hành trên nước Tổ Việt đã được hóa giải, nhưng cũng không liên quan đến khí số của nước Tổ Việt. Hiện nay, bỗng nhiên Tống thị của Tổ Việt đã trở nên cường thịnh tự tin, còn có thể dẫn quân tấn công Đại Trinh nằm ở hướng Nam, lại được nhiều người phi phàm như thế tương trợ. Kế Mỗ cũng thấy việc này có hơi kỳ quặc. Đỗ Trường Sinh nghe vậy thì hỏi với vẻ dò xét, vậy ý tiên sinh là? Kế Duyên lắc đầu đáp, bất kể yêu ma tà đạo hay là tán tu hào hiệp đều là người sinh sống lâu năm xung quanh trên đất Tổ Việt, lại còn được Tổ Việt sắc phong, hưởng quan tước bổng lộc, hơn nữa còn xuất chinh cùng đại quân, bất kể ra sao thì cũng đã được gắn với cái nhân đạo của đất nước Tổ Việt, có mối phân tranh nhân đạo với Đại Trinh rồi. Sắc mặt của Kế Duyên bình tĩnh, hàm ý trong câu nói hết sức sâu xa, trước mắt tạm thời chưa kể đến nhân tộc, cho dù là mấy yêu tà đó thì phần lớn cũng từng sinh sống lâu dài ở nước Tổ Việt, mà thời điểm này lại ùn ùn gia nhập nước Tổ Việt, giống như một đất nước chiêu binh được dân chúng hưởng ứng vậy. Phù hợp với luân lý khí số của đất nước, khiến cho Kế Duyên cũng không bắt bẻ được điểm nào. Suy nghĩ một lát, Kế Duyên lại nhìn về hướng Đỗ Trường Sinh và Ngôn Thường lần nữa. Nói vậy, Đỗ Quốc Sư chắc sắp phải xuất chinh đúng không? Khi nào thì xuất phát vậy? Mặc dù mình còn chưa nói đến chuyện phải xuất chinh, nhưng Đỗ Trường Sinh cũng không thấy lạ khi Kế Duyên lại biết được chuyện này. Hắn gật đầu trả lời, việc này rất cấp bách, trước khi tới gặp tiên sinh, Đỗ Mỗ cũng đã bảo Đồ Nhi bố trí nhân mã, triệu tập nhân thủ, sẽ xuất phát trước khi trời tối, chứ không chờ đến lúc ban bố chiếu lệnh, thông cáo vào buổi lâm triều sáng ngày mai. Lần này, ta tới cũng là để nói lời từ biệt với Kế tiên sinh. Cuối cùng, cũng đã biết hoàn thành trọng trách của một quốc sư rồi. Kế Duyên mỉm cười nói, hắn đứng dậy rời khỏi mặt đất. Trong lòng Đỗ Trường Sinh rất vui vẻ, nhưng vẫn giữ biểu cảm nghiêm túc, nói chuyện bằng giọng điệu rất đỗi thành khẩn. Ăn lộc của vua thì phải làm chuyện của thần, đâu thể xem là trọng trách gì chứ, chỉ là làm đúng vai trò mà thôi. Nói rất đúng, chuyến đi này Đỗ tiên sư ngươi cũng cần phải cẩn thận. Mặc dù không có đại yêu tà gì tham gia vào trong đó, nhưng lần này đã lâm trận, tranh khí số giữa hai nước Đại Trinh và Tổ Việt, vậy thì chắc chắn sẽ có một bên phải tiêu vong, không thể hòa giải đâu, cuộc chiến còn có thể mở rộng nữa. Vâng, tại hạ nhất định sẽ cẩn thận. Hơn nữa chắc chắn Đại Trinh ta cũng sẽ có rất nhiều nghĩa sĩ nhân tài tương trợ hơn. Không nói thêm nhiều nữa, cũng không cần phải kể kỹ mọi chi tiết được thảo luận trong ngự thư phòng cho Kế Duyên. Lúc này, Ngôn Thường và Đỗ Trường Sinh cũng không rảnh để mà đọc sách, bàn luận tinh tượng, những môn học vấn khác cùng với Kế Duyên nữa. Cả hai đều cáo từ Kế Duyên rồi vội vã rời đi. Kế Duyên đứng một mình ở trong phòng hồ sơ một lúc, sau đó mới khom lưng, ôm một đống thẻ tre nhỏ ở bên chân lên, đặt lại lên trên giá sách lớn cách đó không xa. Sau đó ngoắc tay một cái, hơn 10 quyển thẻ tre trên một cái giá sách khác lại chậm rãi rơi xuống, rơi cạnh người Kế Duyên. Loại sách cổ làm bằng thẻ tre này, một quyển không thể ghi lại được rất nhiều nội dung. Vài quyển hay thậm chí có hơn chục quyển mới có thể ghi được một nội dung dài bằng một quyển sách bình thường ở hiện tại. Phòng hồ sơ lớn như vậy, phần lớn cũng là do những loại sách quý hiếm cùng loại với thẻ tre này thật sự chiếm quá nhiều chỗ. Kế Duyên lại một lần nữa ngồi xuống, hắn lấy một quyển thẻ tre ở bên cạnh, bắt đầu đọc phần nội dung ở bên trên đó. Dường như hắn cũng không xem là quá quan tâm tới những biến hóa của chiến sự ngoài kia. Đương nhiên là có biến số, thậm chí còn khiến cho Kế Duyên cảm nhận được một chút mùi vị âm mưu không tầm thường. Nhưng hắn đã bố trí nước cờ đại trinh này lâu như vậy, qua mấy chục năm mới ra hoa kết trái, Kế Duyên cũng bằng lòng tin tưởng nước cờ này sẽ chiến thắng. Cho dù biết rõ có tồn tại rất nhiều thí dụ phản lại niềm tin này của hắn, nhưng từ trước đến nay, con người Kế Duyên luôn ở chủ nghĩa lãng mạn của riêng mình, đồng thời sẵn lòng quán triệt sự lãng mạn này, đó là ta không thể thắng chính. Sau giờ ngọ ngày hôm đó, Đỗ Trường Sinh xuất lĩnh đội ngũ hơn 50 người thúc ngựa rời khỏi kinh thành, chạy theo lộ trình của đại quân tiếp viện Tề Châu mới được điều đi gần đây nhất. Ngày hôm sau lâm chiều, ở tứ môn đông tây nam bắc của kinh kỳ phủ, khi bách tính họp chợ và lái buôn làm ăn chỉ mới xuất hiện lác đác thì đã có nhóm người gấp rút thúc ngựa chạy tới chỗ tứ môn. Tránh ra, tránh ra, công sai đang cần đi gấp, mau tránh ra khỏi trung tâm đường cái, công sai đang cần đi gấp. Cha, cha, cha, lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc. Cha, đằng trước tránh ra mau, ta có lệnh bài đi trước dẫn đường, phụng mệnh của hoàng thượng rời kinh. Người dẫn đầu nhóm cưỡi ngựa đến chỗ cổng thành, thấy hình như tướng sĩ thủ vệ ở phía trước có ý ngăn cản, bèn giảm tốc độ lại rồi lấy lệnh bài mạ vàng ra, ngồi ở trên lưng ngựa mà giơ cao tay lên, mau cho ta đi. Tướng sĩ thủ vệ rất tinh mắt, từ đằng xa đã nhìn thấy lệnh bài, hơn nữa còn xem y phục của mấy người cưỡi ngựa này, cũng không nghi ngờ gì bọn họ nữa, đều tránh ra hai bên, đồng thời tay cầm trường mâu, ra hiệu bảo người đi đường bên cạnh né ra. Đám người cưỡi ngựa lại vung roi lên quất ngựa, kéo dây cương nhanh chóng rời khỏi kinh thành. Tướng sĩ thủ vệ và người đi đường xung quanh nhìn bóng lưng rời đi của mấy người cưỡi ngựa này, bọn họ nghị luận sôi nổi. Ây, không phải là có chuyện lớn xảy ra rồi đấy chứ? Còn có thể là chuyện lớn gì? Chắc chắn có liên quan đến chiến sự phương Bắc. Hừ, cũng chưa chắc đâu. Đám tặc phỉ Tổ Việt ở phương Bắc kia sao có thể là kẻ địch của đại trinh ta? Không đáng để lo. Tất cả giải tán hết đi, không được đứng lâu ở trước cổng thành. Vào lúc mọi người đang nghị luận, mấy nhóm người cưỡi ngựa đều lần lượt rời khỏi. Một nhóm cưỡi ngựa gồm khoảng 5 người chia nhau xuất phát từ tứ môn, nhanh chóng chạy ra các thành trì mà mình cần phải đưa tin. Sau đó cùng một ngày, trong thành lục tục dán bố cáo mới, khiến cho dân chúng bắt đầu có những cuộc thảo luận mới về chiến sự ở phương Bắc. Tại Thông Châu, trong phủ thành, Trường Nhạc Phủ canh rất gần kinh kỳ phủ của Đại Trinh. Ngay chính cái góc ở trên đường mà hồi xưa lão ăn mày đã xin ăn ở đó, có quan sai mang bảng cáo thị và thùng hồ nhão tới. Tránh ra, tránh ra, đi chỗ khác xin ăn đi. Dạ, dạ, dạ. Mấy tên ăn mày bên cạnh tường vội vàng cầm cái bát mè của mình lên tránh ra. Quan sai tới gần, một người trong đó nhíu mày nhìn tên ăn mày đang cúi đầu khom lưng rời đi, lắc đầu nói. Tay có, chân có, cũng không già yếu, cớ sao không đi tìm một công việc để nuôi sống mình, mà lại ăn xin nhờ cậy người khác ở đây chứ? Đương nhiên mấy tên ăn mày không đáp lại, bọn họ chỉ chạy đi chỗ khác. Hừ, dù là tòng quân thì cũng tốt hơn là phí phạm năm tháng như vậy. Thôi bỏ đi, chúng ta mau dán bố cáo. Bọn họ bôi hổ nhão, dán bố cáo từ mảnh lụa lên. Dĩ nhiên lần này là hoàng bảng, thứ này thật sự đã có rất nhiều năm chưa từng xuất hiện, ngay cả trước đây khi nước Tổ Việt xâm lấn cũng không hề dán nó. Này, bên kia có dán hoàng bảng kìa. Gì cơ? Hình như là thật, đi xem đi, mau tới đó xem thử, chờ ta một lát, ta cũng đi. Quan sai vừa mới dán hoàng bảng lên tường, dân chúng xung quanh, thậm chí là cả những tiểu lâu trà lâu ở gần đó cũng đặc biệt sai cả tiểu nhị ra để xem. hai nữ hài bạch y, diện mạo thanh tú, cầm giỏ trúc ven đường cũng trùng hợp đi ngang qua. Nhìn thấy cảnh tình này, bọn họ cũng đi tới, vừa hay có nho sinh đang đọc to bảng cáo thị lên. Xin nói cho những nghĩa sĩ nhân tài trong thiên hạ, tặc phỉ Tổ Việt đang xâm phạm biên giới của triều ta. Triều đình cần khởi binh trinh phạt, nhưng tặc phỉ có rất nhiều kẻ tà ma ngoại đạo, được yêu ma quỷ quái tương trợ, đi đến đâu cũng khiến cho sinh linh đồ thán. Sau khi nghe nho sinh đọc xong, hai nữ tử ở vòng ngoài liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhanh chóng lùi lại. Tại Tú Phương ở trong thành có một gian trạch viện rất lớn và yên tĩnh. Một nữ tử xinh đẹp, đánh son bôi phấn màu đỏ nhạt, đang ngồi đọc sách ở trong viện. Trên chiếc bàn nhỏ ở cạnh đó có điểm tâm, hạt dưa và trà thơm được bào chế từ hoa cỏ. Y phục bạch sắc rộng thùng thình, che lấp đi dáng người khiến cho cả nam lẫn nữ đều phải kinh diễm của nàng ta. Đây là thời gian vui chơi nhàn nhã nhất thuộc về Bạch Nhược. Cũng vào lúc đó, hai nữ hài 16 tuổi ban nãy vội vã đẩy cửa viện ra. Phu nhân không hay rồi. Không hay cái gì, cứ từ từ mà nói. Nữ tử ở trong viện nói chuyện mà không hề ngẩng đầu. Hai nữ hài chạy lại gần, thuật lại tất cả những gì đã thấy. Phu nhân, trong quân của nước Tổ Việt kia, thậm chí còn rất nhiều yêu tà thuật sĩ, đồng thời cũng không ngừng tăng thêm binh mã. Hoàn toàn là không phải đánh lâu rồi sẽ tự tan tác như những gì trước đây người ta đã nói. Đại quân của Đại Trinh ta có phần không chống cự nổi nữa. Trên đường đã dán hoàng bảng, đang mời nghĩa sĩ nhân tài tương trợ đấy. Nghe nói đêm qua, quốc sư của triều ta cũng đã chạy đến tiền tuyến rồi. Bạch Nhược nhướng mày, ngẩng đầu nhìn về phía hai nữ hài. Đỗ Trường Sinh cũng đi ư? Vâng. Bạch Nhược đứng dậy, mở lòng bàn tay trái, chụp lấy quyển sách rồi chắp ra sau lưng. Còn tay phải thì vơ lấy đám hạt dưa ném xuống đất. Lộp bộp, hạt dưa rơi vung vãi trên đất, tạo thành một hình thù nhìn rất hỗn loạn. Còn Bạch Nhược thì liên tục bấm đốt ngón tay, mở miệng ra sai khiến. Đọc hoàng bảng. Vâng, trí nhớ của hai nữ hài rất tốt, chỉ nghe một lần là có thể kể lại không sót một chữ nào. Đợi các nàng nói xong, Bạch Nhược cũng dừng động tác ở trên tay lại, ánh mắt nghĩ ngợi miên man. Hiện giờ không biết tiên sinh đang ở đâu, mà nước Đại Trinh thì đang gặp nguy hiểm. Nếu như khi trở về Đại Trinh lại gặp phải cảnh nước mất nhà tan. Mặc dù Đỗ Trường Sinh từng kể được kế tiên sinh dạy bảo đôi câu, nhưng đạo hạnh quá kém, không thể chống đỡ được. Dù Doãn Công có đích thân ra tiền tuyến thì chẳng qua cũng chỉ có thể bảo vệ là cái đã có, chứ không có lực sát phạt gì. Chắc chắn trên đất Đại Trinh cũng có nhiều kỳ nhân dị sĩ. Bạch Nhường rất rõ ràng điều này, nhưng nàng ta không dám khẳng định có bao nhiêu rồi thì có bao nhiêu trong số ấy hữu dụng. Tuy thần đạo Đại Trinh rất mạnh, nhưng thần đạo có quy tắc của bản thân, rất ít can thiệp vào phân tranh của nhân đạo. Cho dù có ảnh hưởng gì thì cũng chỉ là ảnh hưởng một vùng mình cai quản, thần của một vùng, không xem như lực lượng gì lớn lắm. Bạch Nhược nghĩ ngợi rất nhiều thứ, sau đó ngẩng đầu lên nhìn hai nữ hài. Chúng ta cũng coi là người sinh sống ở lâu trên đất Đại Trinh. Chúng ta đi Tề Châu. Trong lòng hai nữ hài mừng như điên, cả hai cố nén vẻ hưng phấn, gần như không che giấu được trên mặt mình, lại gật đầu trả lời. Vâng, thưa phu nhân. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.